Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 50, hoàng cực cảnh đại viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 50, hoàng cực cảnh đại viên mãn cần gì phải thấp kém đi cho bọn hắn bồi tội. Đột nhiên, ngoài phòng truyền đến một cái âm trầm tiếng cười. Phụ thân, gia gia có thất vương tử điện hạ tại cửu vương tử tự tính toán biểu hiện được lại như thế nào ưu tú, cũng chỉ sẽ trở thành vi thất vương tử điện hạ phụ trợ, không thành được khí hậu. Vừa dứt lời, một người 20 tuổi xuất đầu nam tử theo ngoài cửa đi tới. Nam tử này, nhìn về phía trên có chút gầy gò, sắc mặt so nữ nhân đều muốn trắng nõn, làn da thập phần trơn bóng tinh tế tỉ mỉ. Trên người của hắn cũng không có nam tử dương cương chi khí, ngược lại mang theo vài phần nữ nhân mới có âm nhu. Hắn tiếng nói cũng thập phần cổ quái, tức có vài phần tà khí cũng có vài phần lanh lảnh, cùng cung trong thái giám thanh âm có chút tương tự. Người này, đúng là Lâm gia đệ nhất thiên tài, Lâm Thần Dụ. 3 năm trước đây, hắn võ đạo tu vi, liền đạt tới hoàng cực cảnh đại viên mãn, đáng tiếc lại đắc tội thất vương tử, bị chỗ dùng cung hình, biến thành một cái bất nam bất nữ thái giám. Về sau, hắn lại bị thất vương tử thu làm nô bộc. Thần Dụ, ngươi không phải theo thất vương tử điện hạ cùng đi Vân Đài Tông Phủ. Chẳng lẽ thất vương tử điện hạ cũng trở lại rồi? Lâm Kính Nghiệp nói, Lâm Thần Dụ cười cười, dắt cuống họng nói. Chủ nhân tìm kiếm được một tòa trung cổ di tích đã nhận được một lần cực lớn cơ duyên, tạm thời còn về không được. Hắn ra lệnh cho ta trước một bước hồi vương thành, giải quyết một chút phiền toái. Ví dụ như của ta vị nào biểu đệ, Lâm Kính Nghiệp ánh mắt lạnh lẽo, nói. Thất vương tử điện hạ phái ngươi trở lại diệt trừ cửu vương tử. Lâm Thần Dụ lắc đầu, nói. Chủ nhân là bực nào anh hùng nhân vật, như thế nào lại đem của ta vị nào biểu đệ để vào mắt. Tự tính toán cửu vương tử tu luyện cả đời cũng không có khả năng đuổi đến bên trên chủ nhân bộ pháp. Chỉ có điều, vương hậu nương nương lại thập phần lo lắng cửu vương tử hội lớn lên, cho nên, chủ nhân mới ra lệnh cho ta trở lại diệt trừ cửu vương tử. Nhưng hắn là biểu đệ của ngươi. Lâm Kính Nghiệp có chút tức giận nói. Thì tính sao? Lâm Thần Dụ cười lạnh một tiếng. Chủ nhân muốn hắn chết, hắn tự phải chết. Ra ra, đừng trách tôn nhi không có nhắc nhở ngươi, đừng làm sai đội, đợi đến lúc chủ nhân hoàn toàn luyện hóa cái kia một tòa trung cổ di tích bên trong bảo vật tu vi nhất định sẽ đạt tới cái khác độ cao, hắn coi như là muốn tiêu diệt mất toàn bộ Lâm gia chỉ sợ cũng không phải một việc khó. Ha ha, nghĩ đến vị nào có được nghịch thiên chi tư thất vương tử, Lâm Kính Nghiệp trong lòng cũng sinh ra vài phần cảm giác mát. Phải biết rằng, thất vương tử tại 12 tuổi thời điểm, liền thành vi hoàng bảng đệ nhất. Đi qua nhiều năm như vậy, dùng tốc độ tu luyện của hắn, hiện tại lại đạt đến hạng gì trình độ. Đúng rồi, tại khổ cho của ta khổ cầu khẩn phía dưới, chủ nhân đã đáp ứng lấy Nính San làm tiểu thiếp. Chuyện này, ta sẽ đích thân tiến cung đi cùng vương hậu nương nương nói chuyện, tranh thủ mau chóng đem hôn sự định ra đến. Lâm Thần Dụ trong mắt mang theo một tia lạnh buốt, phòng đối diện ở bên trong 4 vị trưởng bối, không có chút nào kinh ý, đem nên nói lời, sau khi nói xong, liền lại đi ra ngoài. Thất vương tử, cùng Nính San đính hôn, đây là có chuyện gì? Lâm Kính Nghiệp hỏi, Lâm Phụng Tiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân, đây là Thần Dụ cùng Nính San ý tứ, bọn hắn buộc lên thất vương tử điện hạ cái này một cây đại thụ, đối với tại Lâm gia chúng ta mà nói cảm giác không phải là một chuyện tốt. Ta như thế nào cảm thấy càng giống là cả Lâm gia đều biến thành thất vương tử nô bộc. Lâm Kính Nghiệp chăm chú nắm bắt 5 ngón tay, thập phần đau lòng, thập phần không cam lòng. Nhưng là, hắn rồi lại không thể làm gì, dù sao vị nào thất vương tử hoàn toàn chính xác rất cường đại, nếu là thật sự đưa hắn chọc giận, đối với Lâm gia mà nói, chỉ là một hồi tai nạn. Man Thần Chi, suốt 7 ngày trôi qua, Trương Nhược Trần trên người hồng sắc quang mang mới dần dần tán đi, trên mặt làn da, khôi phục bình thường nhan sắc. Rốt cục đem kỳ lân đan đan khí toàn bộ hấp thu. Trương Nhược Trần cảm giác nhục thể của mình trước nay chưa có cường đại, coi như là đứng tại Man Thần Chi cao vị khu cũng không trở thành bị huyết tinh chi lực hòa tan thân thể. Trương Nhược Trần cũng không có ly khai Man Thần Chi, như trước đứng tại cao vị khu trong đầu, hiện ra 36 đường kinh mạch đồ. Man Thần Chi trong dung hợp có tế tự lực lượng, nói không chừng có thể trợ giúp ta tìm hiểu ra tâm mạch cùng hồn mạch. 36 đường kinh mạch khó khăn nhất mở đúng là... Tâm mạch cùng, hồn mạch muốn đem cái này lưỡng đường kinh mạch mở đi ra quả thực khó như lên trời. 3 ngày sau đó, Man Thần Trì trong vang lên Trương Nhược Trần tiếng cười. Ta hiểu được, muốn tại trạng thái dịch trong huyết mạch mở xuất khí thái tâm mạch kỳ thật tựu cùng Man Thần Trì cùng huyết tinh chi lực nguyên lý là đồng dạng. Đem Man Thần Trì ví von thành võ giả trong cơ thể huyết dịch như vậy huyết tinh chi lực chính là một lòng mạch mà thân thể của ta tựu là khí chi. Thì ra là thế, lại đi qua 8 ngày, Trương Nhược Trần tại Man Thần Trì trong lĩnh ngộ ra. hồn mạch, đích chân lý, kỳ thật hồn mạch nguyên lý cùng tế tự hoàn toàn giống nhau. Tế tự là phàm nhân câu thông thần linh, hồn mạch là thân thể liên tiếp linh hồn. Hồn mạch cũng không phải tùy thời tùy chỗ đều có thể sẽ xuất hiện, mà là chỉ có người muốn liên tiếp linh hồn của mình thời điểm, nó mới sẽ xuất hiện. Nói cách khác, hồn mạch kỳ thật cũng không phải kinh mạch mà là một cỗ tế tự lực lượng. Tế tự không phải thần linh, mà là linh hồn của mình. Huyết tinh chi lực bên trong tự ẩn chứa tế tự lực lượng, chỉ cần tại trung kích hoàng cực cảnh đại viên mãn thời điểm ta đem cái kia một cỗ tế tự lực lượng tách ra đến, chứa đựng đang giận trì, dĩ nhiên là có thể hình thành hồn mạch. Một trận trăm thông, Trương Nhược Trần rốt cục hoàn toàn tham hiểu được 36 đường kinh mạch đồ. Nên trùng kích hoàng cực cảnh đại viên mãn lúc sau, Trương Nhược Trần ý định ngay tại man thần trì trong trùng kích hoàng cực cảnh đại viên mãn, vì vậy theo thời không tinh thạch nội không gian, lấy ra một phần tẩy tủy dịch bắt đầu mở số 28 đường kinh mạch. Kế tiếp tu luyện quả thực tựu là thế như trẻ tre. Thứ 29 đường kinh mạch, thứ 30 đường kinh mạch, thứ 35 đường kinh mạch, thứ 36 đường kinh mạch. Đường thứ 36 đường kinh mạch được mở mang lúc đi ra, Trương Nhược Trần trong cơ thể phát ra một tiếng vang thật lớn, 36 đường kinh mạch giống như là 36 đầu cự long tại Trương Nhược Trần trong cơ thể lưu động, hình thành 36 cái đại chu thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trương Nhược Trần sau lưng, bày biện ra một cái uy nghiêm thần thánh đế ảnh cao tới 9 trượng tản mát ra quang mang màu vàng. Giờ khắc này, toàn bộ vân võ quận quốc võ giả toàn bộ đều cảm giác được một cỗ khổng lồ áp lực chi khí, giống như là một tòa vô hình đại sơn áp lên đỉnh đầu. Nhưng là cái kia một cỗ kinh khủng khí tức cần kề chỉ rằng co một cái nháy mắt liền lại biến mất không thấy gì nữa. Tại người bình thường xem ra, giống như là ngực buồn bực thoáng một phát cũng không có quá để ở trong lòng. Đối với những võ đạo kia cường giả mà nói, rồi lại là một loại khác cảm thụ. Vừa rồi một sát na kia, bọn hắn cảm giác giống như là thiên muốn sụp đổ xuống đồng dạng, tại vân võ quận quốc cảnh nội, khẳng định có không phải chuyện đùa sự tình phát sinh. Trương Nhược Trần cũng không có cảm nhận được chút nào dị thường, chỉ cảm giác mình khí chỉ lại gia tăng lên gấp 10 lần dung lượng, thành công đạt tới hoàng cực cảnh đại viên mãn. Ha ha, rõ ràng thật sự mở ra 36 đường kinh mạch đồ thật sự là quá tốt. Cũng không biết lực lượng của ta bây giờ, đạt đến bao nhiêu nghiêu. Trương Nhược Trần theo man thần trì trong đi ra ý định lập tức đi khảo thí mình bây giờ lực lượng. Cách chương.